Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5371, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 29. Góc truyện audio.com. Xử lý tốt hiện trường. Đường Quả đi gọi người. Bên kia Mục Thiếu Ninh đã trở về, hắn mất thất, liền vội vàng đem y phục cho đổi đi. Sau đó lại trở lại đám người biết rõ trong phòng kia. Nếu không phải sợ đến lúc đó kiểm kê người, hắn thật muốn đi phòng quan sát nhìn xem, Đường Quả là thế nào đi vào. Chẳng lẽ lão Hắc thất tín, không có dựa theo hắn phân phó làm, còn là địa phương khác, xuất hiện sai lầm, bất kể như thế nào, hắn là sẽ không bỏ qua cái này đám người. Sự tình đã bắt đầu, liền không có đường rút lui. Hắn không có khả năng nhìn xem bọn họ tiếp tục tiêu dao tự tại sống. Những này thích dạo chơi nhân gian đem chính mình xem như thần những đứa trẻ, còn là địa ngục tương đối thích hợp bọn họ. Đường Quả đầu tiên là đi ra ngoài, vốn là tính toán đi gọi bên ngoài nữ sinh kia, nhưng nữ sinh kia đã đi mặt khác một ngôi lầu khác. Nàng chỉ có thể đi mặt khác địa phương tìm người. Trong chốc lát, tìm được Bạch Điềm. Bạch Điềm tại nhìn đến Đường Quả thời điểm, hết sức kinh ngạc. Đường Quả, ngươi không sao chứ? Đường Quả xem đến Bạch Điềm thở dài một hơi bộ dạng, trả lời, không có chuyện gì, ta tỉnh lại thời điểm tại bãi cát, không có phát hiện các ngươi. Về sau xuyên qua một tòa rừng rậm, tìm được nơi này, sau đó nghe được thanh âm kỳ quái. Đi sân khấu kịch, kết quả phát hiện Hướng Văn xảy ra chuyện. Nghe được Hướng Văn xảy ra chuyện, Bạch Điềm đều quên suy nghĩ Đường Quả phía trước đi nơi nào. Liền vội hỏi chuyện gì xảy ra. Đường Quả dăm ba câu sẽ thấy Hướng Văn bị cơ quan trói lại, kém chút liền chết sự tình nói ra. Bạch Điềm, vậy chúng ta mau chóng tới nhìn xem, kêu chút người đi qua đi, cái kia cơ quan rất khó làm. Đường Quả đề nghị, Bạch Điềm gật đầu, đúng, đúng, kêu mấy cái nam đồng học cùng một chỗ đi qua. Bất quá bây giờ bọn họ đều không tại gian phòng, đi khắp nơi chơi, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy a, chỉ có thể lớn tiếng kêu kêu thử một chút. Chỉ là cái này nơi này có nhiều chỗ rất cách âm, không nhất định có thể nghe được, cũng may có phụ cận đồng học, nghe được Bạch Điềm âm thanh đều chạy đến. Biết rõ Hướng Văn xảy ra chuyện, vội vàng đi theo đi qua nhìn tình huống. Bọn họ đi vào gian phòng kia thời điểm, cũng nhịn không được nhíu mày. Bởi vì mồ hôi, nước tiểu hỗn hợp, thực tế là quá khó ngửi. Còn có hai cái đồng học cũng nhịn không được nôn mửa. Thực tế là có chút chịu không được cái kia mùi vị. Vội vàng liền xông ra ngoài, lại nhìn thấy Hướng Văn dáng vẻ chật vật. Người ở chỗ này đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ tìm đến nước sạch, đem Hướng Văn dội tỉnh. Hướng Văn mơ màng tỉnh lại, lớn tiếng kêu lên, không muốn, ta không muốn chết, ta sai, không nên cầm ngươi đồ vật, ta không cầm, ta thật không cầm. Nhìn xem Hướng Văn sụp đổ bộ dạng, mấy người an ủi bên dưới, phát hiện không có tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi nàng một mực khóc. Qua một hồi lâu, Hướng Văn mới biết được chính mình được cứu vớt, lại khóc, sau đó chính là mấy cái nam đồng học, hỗ trợ dỡ bỏ cơ quan sự tình. Đây là gỗ thật làm, lại không có ốc vít, lợi dụng là chuẩn mão dính liền phương thức, vô cùng kiên cố, tìm không thấy mấu chốt, thật đúng là không biết làm sao dỡ bỏ cơ quan. Đường Quả đương nhiên biết rõ cái này, thế nhưng nàng không có tính toán lên tiếng, tại mọi người trong mắt. Nàng hẳn là sẽ không mà thôi. Lúc này mọi người đều đang bận rộn cơ quan sự tình, tạm thời đều quên hỏi Đường Quả làm sao đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cảm thấy chuyện này là Đường Quả giở trò. Nàng nghèo như vậy, làm sao sẽ có loại bản lãnh này. Liền vẻn vẹn là như thế một cái mang theo cơ quan bàn trang điểm, người bình thường thật không có bản lĩnh làm. Không lấy được, nếu có đao cụ lời nói, liền dễ dàng nhiều, có thể dùng đao chặt, nếu không, chúng ta đi ra tìm xem đao đi. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.